Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 35, hồi cuối. Song, đại thu hoạch, đối, tiến hóa hành lang, miêu tả, nơi này liền không còn lắm lời. Harley Quinn cùng Hannibal mang đến một khối cấp C, cùng một khối cấp B mảnh vỡ, đều bị Tử Lương dùng để thăng cấp Titanos máu. Hoàn toàn chính xác, kỹ năng này không có cái gì năng lực công kích. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao xuất hiện giai đoạn, Tử Lương trọng yếu nhất chính là sống sót, mà lại tại cấp thấp vị diện bên trong. Bình thường vũ khí liền có thể đền bù lực công kích lên đến không đủ. Mà lần này, Jigsaw phục sinh, lại là Tử Lương mang đến một khối cấp C mảnh vỡ. Lúc này, Tử Lương quyết định, y nguyên không được tiến hóa công kích hình năng lực. Ách đúng, ngươi không nghe lầm, chính là từ bỏ tiến công kỹ năng. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, tại cái sau vị diện, Tử Lương gặp phải là mình một cái 10 phần chật vật khảo nghiệm. Đó chính là đại vũ trụ ý thức xâm lấn. Loại tình huống này, toàn bộ vị diện, thế giới quan, sinh vật, thậm chí pháp tắc các loại nhân tố, đều có thể sẽ bị xuyên tạc hoàn toàn thay đổi. Mà lúc này đây, ngươi một cái cấp C tiến công hình kỹ năng, uy lực nhiều nhất cũng chính là một viên C4 túi thuốc nổ trình độ. Cái này nếu là xuyên qua đến cái gì thời đại viễn cổ còn tính là hữu dụng. Nếu như xuyên qua đến khỏi cần phải nói, chính là thuốc nổ phổ cập về sau, vậy cái này kỹ năng liền xem như phế. Mà lại, đẩy một vạn bước tới nói, liền xem như ngươi đừng có hy vọng nghĩ tại viễn cổ thời đại có được một bó túi thuốc nổ. Vậy ngươi để Jigsaw lão đại gia làm cho ngươi một cái không phải. Vì lẽ đó, bất luận theo cái gì góc độ tới nói, tiến công hình, kỹ năng cũng không bằng công năng loại, năng lực tới lại dùng. Còn G-Virus mang tới khối kia cấp S tội nghiệt mảnh vỡ. Chúng ta một hồi lại nói, nhàn ngôn thiểu tự, Tử Lương bước nhanh đi vào một đầu chưa từng có đi qua tiến hóa chi nhánh trước. Sau đó, trực tiếp đem một cái phong bế cửa mở ra. Jigsaw cấp C mảnh vỡ lên tiếng trả lời nghiền nát, mà một đầu mới con đường tiến hóa cũng xuất hiện tại Tử Lương trước mắt. Chòm bạch dương phù chú tự thuật, dùng đường nét tụ tập thành một đôi phức tạp phù văn. Nhưng sử dụng bất luận cái gì có thể được phương thức vẽ xấu hoặc là ấn khắc tại bất luận cái gì vật thể mặt ngoài. Mở ra đầu này con đường tiến hóa về sau, có thể khiến người ta có được vẽ chòm bạch dương phù chú, năng lực chòm bạch dương phù chú chia làm kim, cùng, ngân, hai loại. Ở trong đó một cái phù chú hội chế thành công về sau, lần nữa vẽ một cái khác phù chú lúc, sẽ để hai loại phù chú chỗ phụ thuộc vật thể trao đổi vị trí. Giống nhau phù chú không thể cùng lúc cùng tồn tại, dưới đại bộ phận tình huống, cuối cùng vẽ phù văn sẽ bao trùm cái trước, có thể chuyển di vật thể số lần, lớn nhỏ, chất lượng các loại, từ phù văn đẳng cấp cùng vẽ người năng lực quyết định cấp C phù chú. Sử dụng số lần, một lần, vị diện, chuyển di vật chất lượng. Nhỏ loại này phù văn ban đầu bị vẽ tại một loại tên là thánh y, phục sức lên. Chòm bạch dương thánh y, người mặc có thể có được gần như vô hạn thuấn gian di động năng lực. Tại một lần nào đó không muốn người biết chiến đấu bên trong, một tên sau cùng thánh y chủ nhân chết đi, mà chòm bạch dương cũng tung tích không rõ. Duy nhất còn có thể tìm dấu vết, chỉ còn lại những này không trọn vẹn phù văn. Nhìn thấy phần này đối chòm bạch dương phù chú giải về sau, Tử Lương rất hài lòng khép lại bút ký. Loại này có thể di chuyển tức thời một loại vật thể năng lực. Mặc dù nhìn cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể đưa đến so đơn thuần tiến công hình năng lực cường đại hơn nhiều công hiệu. Như vậy đến bước này, khối này mới cấp C mảnh vỡ, cũng bị thành công tiến hóa mất. Như vậy, liền chỉ còn lại khối kia cấp S, mà mảnh vụn này là để Tử Lương lại mừng rỡ, lại nhức đầu một khối. Mừng rỡ là bởi vì tại một cái sơ cấp vị diện, vậy mà cũng có thể gặp được giống G-virus dạng này cấp S. Hơn nữa còn có thể thu tập tới tay tội nghiệt mảnh vỡ. Cái này thật sự là hôn đều có thể mang thai đồng dạng may mắn. Nếu là đến cấp độ này mảnh vỡ, chỉ có tại cực cao vị diện mới có thể gặp. Mà lại mỗi một khối thu thập đều cực kỳ khó khăn. Mà nhức đầu chính là, tại mình giai đoạn này, cơ hồ căn bản là không thể thừa nhận cấp S kỹ năng mang đến thân thể phụ tải. Dù sao, mình liền một cái cấp A kỹ năng đều không có. Mặc dù, hiện tại mình cũng có thể sử dụng một chút tác dụng phụ tiểu nhân kỹ năng. Nhưng là, năng lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vì lẽ đó hiện tại bày ở Tử Lương trước mặt, có hai con đường. Thứ nhất, trước tiên đem mảnh vụn này để giành được đến. Đợi đến mình thực lực cho phép lúc, lại đem dùng xong. Đầu thứ hai, hiện tại liền dùng, đi được tới đâu hay tới đó. Mà Tử Lương lựa chọn thì là dùng xong, đương nhiên, tích lũy, chờ nó thực lực phát huy ra lúc lại tiến hóa cố nhiên là tốt. Nhưng là, hạ cái vị diện chính là cửu tử nhất sinh sát cục. Lúc này, sống sót rõ ràng là trọng yếu nhất. Một khối màu vàng kim mảnh vỡ chậm rãi hiện lên. Tiếp theo lên tiếng trả lời vỡ vụn. Sau lưng nó, một đạo tản ra có chút quang mang cửa dần dần thành hình. Bởi vì không có cấp A tiến hóa hành lang làm ủng hộ. Vì lẽ đó Tử Lương trước mặt chỉ có cái này một cánh cửa. Không có lựa chọn khác. Đẩy ra về sau, đến cùng là tốt là xấu, đều chỉ có thể tiếp nhận. A, không phải liền là cược A. Tử Lương cười nhẹ, Tử Lương ngay cả mình danh đô cược không. Còn sợ cái này một cánh cửa. Vì lẽ đó, hắn không có một tơ một hào do dự, trực tiếp tướng môn đẩy ra, mà tại cánh cửa kia sau, là một gian không có gì tia sáng gian phòng, chỉ có một cây nhìn như cực kỳ phổ thông màu đen bút máy, lẳng lặng lơ lửng tại cái kia trong âm u. Bút, Tử Lương hơi nghi hoặc một chút, sau đó đi qua, nhẹ nhàng đem chi này bút nắm trong tay, thấp kém xoán viết người đẳng cấp. Tự thuật, chi này bút không phải một kiện vật phẩm, mà là một loại siêu việt thần tích năng lực biểu tượng. Phần này năng lực chọn một cái nó cảm thấy thích hợp cá thể đến kế thừa. Mà kế thừa, đoán viết người, năng lực cá thể. Đem có được, nhìn thấy, cùng, xuyên tạc, vạn sự vạn vật năng lực. Thế giới này tựa như là một cái cỗ máy sản xuất to lớn chương trình. Chỉ cần thoáng sửa chữa một chút số hiệu, liền có thể để hết thảy đều hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên, viết số hiệu là cần đại giới. Có thể là một sợi tóc, cũng có thể là một cái mạng, là bàn chỉ cấp ra dạng này một cái đơn giản miêu tả. Không có cái gì sử dụng số lần, cũng không có năng lực giá trị cùng sử dụng tiêu hao loại hình chú giải. Thậm chí liền đẳng cấp đều không có. Kỳ thật trừ xuyên tạc người cái danh xưng này bên ngoài, mặt khác cái gì cũng không có cho ra. Tử Lương nhìn xem căn này toàn thân đen kịt bút, đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vượt đẳng cấp đẩy ra một cánh cửa, dẫn đến tiến hóa hành lang thác loạn. Hắn thậm chí có chút hối hận quyết định của mình. Bất quá tựa như là trước kia nói, đã cược vậy thì phải tiếp nhận hậu quả. Không quản như thế nào, căn này bút nhan sắc cùng mình màu đen bút ký còn tính là rất đồng bộ. Vì lẽ đó, Tử Lương rất tự nhiên đem bút hướng trên la bàn cắm xuống. Như vậy, hạ cái vị diện, chúng ta hào hào tự ôn chuyện đi. Tử Lương nhàn nhạt nói, thân hình lấp lóe mấy lần, biến mất vô tung vô ảnh. Liên quan tới vĩnh sinh quan tài để tiếp theo giai đoạn, ta chuẩn bị tại kế tiếp cái cố sự bên trong chậm rãi nói. Tấu chương xong.